Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, bí mật, Tạ Gia Ngữ, nhìn Hải Đường Tín Nhiệm ánh mắt, lại đi xem Bùi Chi Thành một chút, vừa vặn, cùng Bùi Chi Thành ánh mắt giao hội cùng một chỗ, có thể Bùi Chi Thành đạo, ba người đi đến phòng trong sau, Hải Đường bắt đầu nói lên, vài năm trước, Thúy Nguyệt Lâu là Lưu Đông lớn nhất thanh lâu. Ta cũng tại chỗ đó. Trong lúc vô tình nghe được Trình Đại Nhân cùng một người đối thoại. Người nọ tựa hồ không phải chúng ta Ninh Quốc người. Hai người đang thương thảo có liên quan vệ sở binh lực cùng tiền bạc hạng mục công việc. Ngày ấy may mà ta thông minh. May mắn đào thoát. Năm trước. Trình Đại Nhân đem Hoàng thượng phát xuống quân nhu đổi thành kém. Mà những kia tốt, vụng trộm vận hướng nơi khác. Những kia tướng sĩ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ở trên chiến trường không có khí lực. Đánh bại Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến Hải Đường theo như lời bí mật thế nhưng như thế quan. Trọng, nếu nàng nói là sự thật, kia này 1.000 lượng bạc. Hoa còn thật đáng giá, uổng nàng vừa mới còn tưởng rằng bí mật này là trong chiều ngươi lừa ta gạt không làm hồi sự nhi. Vạn nhất nàng hôm nay thật không có thính Hải Đường nói chuyện này nhi. Chẳng phải là sẽ hỏng rồi đại sự, một loại nghĩ mà sợ tâm tư dần dần tản ra. Không ngờ, Bùi Chi Thành sau khi nghe lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ ra đến trong đó mấy giờ lỗ hổng. Trọng yếu như vậy bí mật bị ngươi nghe được. Ngươi là như thế nào đào thoát? Hải Đường trong lòng cả kinh. Không nghĩ đến Bùi Chi Thành thế nhưng như thế nhạy bén. Đây cũng là nàng không nghĩ đối mặt người đàn ông này nguyên nhân. Liền như vậy đào thoát. Ta vừa mới nói là ta. Hải Đường chột dạ nói xạo. Nói thật Bùi Chi Thành lạnh lùng cắt ngang. Nếu ngươi có nửa phần nói dối, ta liền đem ngươi đưa đến Trình Đại Nhân bên người đi. Hải Đường nghe lời này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nàng biết người đàn ông này nhất định sẽ nói đến làm được. Ta nói ngày ấy ta sợ vô cùng, không cẩn thận phát ra một tiếng động tĩnh, người ở bên trong tự nhiên cũng nghe được. Ta lúc ấy thật sự đặc biệt sợ. Vừa lúc nhìn đến Sơn Chi đã tới, liền nói. Vừa nói Sơn Chi, ngươi ở nơi đó nghe lén cái gì đâu? Đêm đó Sơn Chi liền bị người tươi sống giết chết. Vô thanh vô tức nói chuyện này thời điểm, Hải Đường nhịn không được khóc lên. Ta biết là ta hại chết nàng. Khóc trong chốc lát sau, Hải Đường tiếp tục nói, khi đó ta cũng định dùng tốt tiền đem mình thục ra ngoài gả cho cái kia tình lang. Bởi vì chuyện này nhi, ta đối Sơn Chi vô cùng áy náy, đem toàn cả đời tiền đều cho Sơn Chi nương. Sau này ta cái kia tình lang cưới người khác, Thúy Nguyệt Lâu cũng dần dần không được. Ta càng sống càng không xong, chi bằng lúc trước chết tính. Ta biết, đây đều là Sơn Chi ở trên trời nhìn ta đâu. Tạ Gia Ngữ không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình. Đến đối mặt trước mắt Hải Đường, người này hại chết người khác, lại cũng mất đi chính mình tối quý báu gì đó. Nhưng mà, nguy cấp thời khắc hại chết người. Như vậy người thật đúng là khiến cho người đồng tình không đứng dậy. Bùi Chi Thành giống như là thắng chạp hàn băng bình thường. Trên mặt một chút không có động tướng mạo dấu vết. Lạnh giọng tiếp tục chất vấn. Quân nhu bị đổi sự tình ngươi là như thế nào biết đến? Hải Đường cầm tấm khăn xoa xoa nước mắt cùng nước mũi. Nói, sau này ta lại cùng một cái ân khách hảo thượng. Người nọ là Trình Đại Nhân vệ sở lý một tên lính quèn. Có một lần, cùng hắn cùng phòng một người bị Trình Đại Nhân gọi đi săn thú. Nhưng mà, là Trình Đại Nhân lấy săn thú danh nghĩa làm cho bọn họ đi vận chuyển gì đó. Ở trên đường, hắn không cẩn thận đổ một cái dương, thấy được đồ vật bên trong, chính là cùng bọn họ vừa mới phát xuống quân nhu không sai biệt lắm gì đó. Chỉ là, bên trong đó gì đó so với bọn họ dùng tốt, người nọ là cái người thông minh, biết mình bị phái tới làm chuyện như vậy, sợ sẽ không tính mạng, cho nên liền thừa dịp mỗi lần đi phương tiện khe hở. Cắn nát ngón tay ở trong trên áo viết xuống chuyện này, nói tới đây. Hải Đường dường như bởi vì vừa mới hồi ức sự tình quá mức trầm trọng, có chút vô lực, một mông ngồi xuống đất, hai mắt vô thần tiếp tục nói. Quả nhiên, chờ bọn hắn toàn bộ vận xong sau, liền bị giết, không mấy ngày nữa, Trình đại nhân đem bọn họ những người đó thi thể vận chuyển đi ra. Nói là ở trong núi gặp lão hổ, những người này vì bảo hộ hắn, bị lão hổ cắn chết. Những người đó trên người, tất cả đều có bị dã thú xé rách qua dấu vết. Nói tới đây, Hải Đường trên mặt có chút châm chọc ý. Ta cái kia oan gia cùng người nọ quan hệ tốt, thu liễm thi thể của hắn, đang cho hắn đổi mới thọ phục thời điểm, phát hiện áo sơ mi thượng bí mật, chỉ tiếc chỗ đó y phục đã muốn bị dã thú xé rách qua. Có nhiều chỗ xem không rõ lắm money cụ thể vận chuyển tới nơi nào. Lại là không biết áo sơ mi ở nơi nào. Bùi Chi Thành chọc thẳng vấn đề trọng điểm money Hải Đường sắc mặt hơi đổi. Đốt ân, Bùi Chi Thành lạnh lùng nhìn về phía Hải Đường, phảng phất nàng không nói. Ngay sau đó liền muốn bóp chết nàng bình thường, bị ta giấu xuống, ngài cho ta 1000 lượng bạc, ta liền giao ra đây. Hải Đường nhìn Bùi Chi Thanh ánh mắt lạnh run, không dám nói dối, nhanh chóng đề xuất chính mình lúc trước đề ra cái điều kiện kia. Thính Hải Đường nói lâu như vậy câu chuyện, Tạ Gia Ngữ thật có chút tò mò, ngươi muốn 1000 lượng bạc làm cái gì? Là muốn chuộc thân sao? 1000 lượng, không khỏi cũng quá hơn chút. Hơn nữa, đối mặt Bùi Chi Thành đáng sợ như vậy người, Hải Đường lại vẫn như thế cố chấp này 1000 lượng. Thật khiến cho người kinh ngạc. Rõ ràng cái này Hải Đường hẳn là cái người thông minh, không giống như là sẽ như thế công phu sư tử ngoạm người. Hải Đường sắc mặt có chút mất tự nhiên, dường như có gì nan ngôn chi ẩn giấu. Tạ Gia Ngữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, vừa nhìn về phía Hải Đường, nếu ngươi là có cái gì khó khăn, có thể chi tiết nói ra, chỉ cần ngươi đem áo sơ mi giao ra đây, vị đại nhân này khẳng định hội thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Chỉ là nếu ngươi không nói, chắc hẳn vị đại nhân này cũng rất nhanh có thể tìm ra thứ đó. Cho nên, cô nương hẳn là minh bạch, làm như thế nào mới là đối với ngươi tốt nhất. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, nghĩ rằng, nữ nhân, quả nhiên là mềm lòng chi nhân. Tạ Gia Ngữ lời này thoạt nhìn là đang thuyết phục Hải Đường, làm sao cũng không phải buộc Bùi Chi Thành cho Hải Đường một cái hứa hẹn, bảo hộ Hải Đường chu toàn. Bất quá, hắn cũng không phải như vậy không nói tín dụng người, nhất là tại Tạ Gia Ngữ trước mặt. Hơn nữa, người này hắn còn hữu dụng. Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy, Hải Đường nói trọng yếu như vậy một bí mật, bảo hộ nàng chu toàn là phải. Hải Đường làm sao lại không biết Tạ Gia Ngữ theo như lời nói? Nhưng là nàng đang đổ, nàng không dám nói thẳng ra, nàng sợ bị trước mắt người đàn ông này diệt khẩu. Nhưng mà, nghe Tạ Gia Ngữ lời này, nàng lại cảm thấy trong lòng lại dâng lên hy vọng. Lấy nàng chứng kiến, này nhị vị trong đó quan hệ khẳng định không phải bình thường. Hơn nữa có nhàn nhạt tình cảm money phỏng chừng trước mắt cô nương này còn không có thể thấy rõ ràng tâm ý của bản thân. Nhưng là người đàn ông này đâu? hắn có hiểu hay không tâm ý của bản thân đâu. Nếu hiểu nói, như vậy nàng liền còn có hy vọng. Nghĩ đến đây, Hải Đường dùng tràn đầy mong chờ ánh mắt nhìn về phía trước mặt mặt lạnh nam nhân. Bùi Chi Thành trầm mặc mấy phút, chung quy nói, nếu như ngươi hôm nay theo như lời đều là thật sự, ta tự nhiên có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, cảm ơn trời đất. Nam nhân này còn không tính lạnh đến mức tận cùng, ít nhất đối với trước mắt cái này nữ giả nam trang cô nương có chút không giống tình cảm mà ni tốt. Ta nói, ta cái kia oan ra là cái xuẩn, có lần uống rượu, thời điểm, trong lúc vô tình khóc lại nói tiếp hắn vị kia cùng phòng sự tình. Nói thẳng hắn chết kỳ quái, chết oan uổng, lời này bị Trình đại nhân tâm phúc nghe được, chọc hắn không khoái, liền một sai lầm, đem hắn đóng lại, ta ngày ấy muốn đi cứu hắn, người nọ lại nói muốn bắt 500 lượng bạc đi đổi, cho nên ta liền tưởng theo các ngươi muốn 1000 lượng bạc, 500 lượng thục đi ra hắn sau. Còn dư lại 500 lượng hai chúng ta xa chạy cao bay. Rời đi Lưu Đông cái này ăn người địa phương, Hải Đường rốt cuộc nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Bùi Chi Thành nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất chật vật không chịu nổi nữ nhân, khinh thường đảo, ngươi cho rằng ngươi lấy 1000 lượng bạc liền có thể cứu đi ra hắn? Lưu Đông là Trình Thắng địa giới, các ngươi có thể chạy thoát được, ngươi chân trước lấy ra 500 lượng bạc, Trình Thắng sau lưng liền có thể tra được ngươi từ nơi nào lấy được bạc. Nghe lời này, Hải Đường sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, tuyệt vọng đảo, vậy biết làm sao được a? Nói xong, vừa nhìn về phía nam nhân ở trước mắt, đại nhân, ngài nhất định có biện pháp hay không? Là, ngươi nhất định có biện pháp, van cầu ngài, cứu cứu chúng ta đi. Nói, Hải Đường lại một lần khóc lên. Tạ Gia Ngự cũng dùng mong chờ ánh mắt nhìn về phía Bùi Chi Thành. Nàng biết đến, Bùi Chi Thành nhất định có thể đón Tạ Gia Ngự chờ mong mà lại tín nhiệm ánh mắt. Giờ phút này, Bùi Chi Thành trong lòng có như là có một cổ dòng nước ấm chảy qua. Đề cao tiếng lượng, Đông Hải, tiến vào là đi mang vị cô nương này tìm món đó huyết y. Sau khi tìm được đem nàng mang về biệt viện, Bùi Chi Thành nói ra chính mình ân bài. Hải Đường có chút không rõ Bùi Chi Thành ý tứ trong lời nói. Khẩn trương đạo, ngài là không phải muốn giết ta? Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành sắc mặt, tại hắn mở miệng trước nói, ngươi còn nhanh quỳ xuống đến tạ vị đại nhân này, ngươi liền đi biệt viện chờ xem, rất nhanh liền có thể cùng bản thân tình lang gặp mặt, có phải hay không a? Đại nhân, Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ mang cười khuôn mặt, tuy rằng này diện mạo xấu xí, lại làm cho người nhìn ra vài tia khả ái, rõ ràng không cần thiết trả lời nàng, nhưng vẫn là nói. Là Hải Đường nghe sau, một trái tim rốt cuộc rơi xuống thật ở, chỉ cần vị đại nhân này hứa hẹn hảo, rất nhanh, liền tử đi trên đất đứng lên theo Đông Hải đi ra ngoài. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Tạ Gia Ngự cùng Bùi Chi Thành hai người thì Bùi Chi Thành đạo, hôm nay đa tạ Tạ tiểu thư. Tạ Gia Ngự đạo, không ngại. Loại này thông đồng với địch bán nước chi nhân mỗi người đều muốn chu chi. Còn vọng Bùi đại nhân nhanh chóng sưu tập chứng cứ, hiện lên cho hoàng thượng, giải quyết loại này tại Ninh quốc bất lợi chi nhân. Nói xong, liền thấy Bùi Chi Thành đang nhìn nàng. Tạ Gia Ngữ bị xem có chút không được tự nhiên, không biết chính mình vừa mới lời kia có cái gì vấn đề. Đang muốn nói thêm gì nữa, chỉ nghe Bùi Chi Thành đạo, sắc trời đã muốn không còn sớm, Tạ tiểu thư vẫn là không cần ở loại địa phương này đãi lâu như vậy. Ngươi, Tạ Gia Ngữ vừa định nói, ngươi để ý đến ta. Kết quả Bùi Chi Thành lại biết nàng muốn nói gì bình thường. Bổ sung thêm, chắc hẳn nếu là Hoàng thượng cùng Văn Xương Hầu biết, Tạ tiểu thư về sau chỉ sợ liên gia môn đều không ra được đi. Tạ gia ngữ dùng một bộ không thể tin biểu tình chăm chú nhìn Bùi Chi Thành. Khó có thể tưởng tượng như vậy bà tám lời nói thế nhưng sẽ từ Bùi Chi Thành trong miệng nói ra. Hơn nữa, người này thế nhưng tại ẩn ẩn uy hiếp nàng. Nàng sẽ không có nghe lầm đi. Hừ, nếu không phải là ta, ngươi còn phải không đến trọng yếu như vậy tin tức đâu. Chờ ngươi lập công đừng quên chia cho ta phân nửa. Tạ gia ngữ lạnh mặt mở cửa. Sau khi ra ngoài, nhìn gian ngoài nhân đạo, trở về là Bùi Chi Thành nhìn Tạ gia ngữ bốc đồng động tác nhỏ. Trên mặt nhịn không được nổi lên mỉm cười. Hết chương.